Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Phương Thạch. Chương 1: Giữ vững nền móng của doanh nghiệp. Phương Thạch bàn về quản trị kinh doanh. Rất khó để không hối lộ, nhưng cũng không khó như tưởng tượng. Đây có thể coi là một động thái cho sự sinh tồn của doanh nghiệp hay chính là bản tính của bạn. Trong buôn bán của những người lựa chọn phương thức franchising dựa vào sự bảo hộ của chính phủ để di chuyển tài chính, hối lộ để đạt được mục đích. Nhưng đồng thời bạn cũng phải nên phán đoán thị trường Trung Quốc trong tương lai sẽ ra sao, có phải luôn như hiện tại hay không. Nếu không còn thích hợp với cách mà bạn đang sử dụng, thì trong tương lai, cách mà bạn đang dùng cũng sẽ không thể đem lại chút thành công nào. Sự nghiệp của bạn cũng do đó mà không thể phát triển lên được. Công ty Vạn Khoa không bao giờ hối lộ ai. Trong hơn 20 năm kinh doanh tại công ty Vạn Khoa, Phương Thạch nhận thấy rằng quan trọng nhất là người phải có tự trọng, phải có nhân cách. Đến Thâm Quyến lập nghiệp vào năm 1983, Phương Thạch đã coi đây như một tiền đề để mình làm người, để làm những việc cần làm, để không làm những việc không nên làm. Năm 1983, thành phố Thâm Quyến đang là một thành phố ở vào thời kỳ đầu của công cuộc cải cách. Tại thành phố này đang hình thành hoạt động rửa tiền đen. Các hoạt động đều theo hướng chủ nghĩa vật chất và các hoạt động trao đổi buôn bán ngầm. Phương Thạch không vì tham tiền của mà chỉ theo đuổi sự tự trọng và nhân cách. Công ty Vạn Khoa đã làm được, công ty không hối lộ ai và càng không nhận hối lộ của ai. Phương Thạch cho rằng dù là theo góc độ pháp luật hay góc độ đạo đức thì đều không có lý do nào để hối lộ và nhận hối lộ. Năm 2004, khi trả lời phỏng vấn của báo Bất Động Sản Trung Quốc, Phương Thạch nói: thời buổi này có rất nhiều nhà doanh nghiệp cho rằng hối lộ không phải là hành động bản thân mình mong muốn, mà là nếu không đem lại lợi ích cho đối phương thì sẽ không thể ký được hợp đồng. Nhưng công ty Vạn Khoa không như vậy. Điều này không có liên quan gì đến những ảnh hưởng từ tư tưởng phương Tây, cũng không liên quan gì đến dân chủ và tự do cá nhân, mà đây hoàn toàn là truyền thống của Trung Quốc. Là người Trung Quốc, chúng ta cần nắm bắt được điều đó. Nhưng cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường và sự phát triển của thị trường, thì số người tuân thủ nguyên tắc chỉ còn là một con số rất nhỏ. Nhưng đối với công ty Vạn Khoa thì đó lại là nền móng. Tại sao chúng tôi lại phát triển đến được như ngày hôm nay mà càng làm càng tốt? Tôi cho rằng đó là do chúng tôi đã giữ vững nền móng, bảo vệ được sự tự tôn và nhân cách. Giữ vững lập trường, giữ vững phong cách lại là điều thích hợp với kinh tế thị trường. Triết lý quản lý doanh nghiệp của Phương Thạch là làm theo khuôn khổ chứ không làm theo quyền lợi và mưu đồ, làm theo trách nhiệm chứ không buông lỏng. Trên thực tế, hiện nay trên toàn thế giới, những công ty bất động sản đều so sánh sự tự tôn của mình qua hai phương diện, quyền mưu và buông lỏng. Tại Trung Quốc, quan hệ giữa nhà đầu tư với chính phủ rất mật thiết. Nếu các cán bộ nhân viên của công ty nhận hối lộ mà không nói ra, Phương Thạch làm thế nào để biết điều đó? Phương Thạch trả lời phỏng vấn trên tuần báo Thương Nghiệp nói: không hối lộ rất nhỏ, nhưng không khó như tưởng tượng. Đây có thể coi là một hành động sinh tồn hoặc là bản tính của bạn. Năm 1983, tôi từ Quảng Châu đến Thâm Quyến lập nghiệp, muốn cải thiện cuộc sống. Bên cạnh Thâm Quyến là Hồng Kông, bạn sẽ thấy sự cao sang trong cuộc sống vật chất của họ và sẽ rất ngưỡng mộ. Vấn đề là bạn cần cải thiện như thế nào, bằng cách nào. Điều đó chúng ta có thể chọn lựa. Nếu như rất muốn có tiền, nhưng bạn càng cần hơn là tự tôn, là thành tín, không hối lộ. Trong một cuộc hội thảo các doanh nghiệp toàn quốc, Phương Thạch đã nói đến trách nhiệm doanh nghiệp của công ty Vạn Khoa. Công ty Vạn Khoa không đi hối lộ. Tiếp theo đó là một nhà doanh nghiệp rất nổi tiếng phát biểu. Ông vừa đứng lên bục phát biểu đã nói luôn: tôi rất khâm phục ông Phương Thạch khi không đưa hối lộ. Nhưng tại Trung Quốc, không hối lộ có được không? Bản thân tôi cũng đưa hối lộ. Kết quả là được sự vỗ tay nhiệt liệt của hơn 300 nhà doanh nghiệp ngồi phía dưới. Vì thế khi Phương Thạch diễn thuyết tại trường Đại học Đông Bắc, ông có nói: đưa hối lộ là một quy tắc ngầm, tôi thấy vấn đề là ở điểm này. Khi tôi giảng bài tại Học viện Quản lý Quang Hoa, tôi có nói đến công ty Vạn Khoa không đưa hối lộ. Tôi thăm dò ngay trên lớp học. Xin hỏi, ai tin là công ty Vạn Khoa không đưa hối lộ? Đề nghị giơ tay. Số lượng người giơ tay không vượt quá 30%. mời những người tin rằng ông Vương Thạch đưa hối lộ thì số người giơ tay vượt quá một nửa. Xin hỏi những doanh nghiệp nào chưa đi hối lộ bao giờ? Hơn 300 đại biểu các doanh nghiệp, mọi người nhìn nhau. Cuối cùng, có 5 đến 6 người giơ tay. Cho nên tôi thấy rằng đây là một xu hướng không tốt, chúng ta chỉ là bắt buộc phải làm các việc đó. Nói đến công ty Vạn Khoa không đưa hối lộ, phải nói đến lần đưa hối lộ đầu tiên bị thất bại của Vương Thạch. Vương Thạch tự đặt đầu đề cho câu chuyện này của mình là hối lộ không thành, cho nên Vương Thạch không kiêng sợ khi nói ra câu chuyện năm đó. Hối lộ không thành, đó là năm đầu tiên tôi ở Thâm Quyến. Vào năm 1983, tất nhiên tôi muốn tạo mối quan hệ. Tôi mua 2 cây thuốc 555, giao cho một anh chàng trẻ tuổi tìm hiểu rõ tình hình, rồi đưa đến biếu trạm trưởng trạm gà phía bắc tàu hỏa chở hàng Thâm Quyến. Kết quả là, chưa đến 3 tiếng đồng hồ sau, anh bạn đó đã đưa lại thuốc cho tôi, nói với tôi người ta không cần. Nhìn thấy thế tôi rất tức giận, tôi mắng anh bạn đó, bảo anh ta không biết kiếm tiền và cũng không biết tiêu tiền hay sao. Thế là tôi tự đi biếu quà. Hành động của tôi đích thực là một hành động hối lộ. Vì tôi chưa có kế hoạch và mục tiêu, cho nên tôi mang thuốc đến nhà anh ta biếu. Tôi cũng chưa từng nói chuyện với anh ta. Sau khi gõ cửa vào nhà, tôi đặt thuốc lên bàn. Tôi rất ngạc nhiên bởi vì tôi chưa bao giờ đi biếu quà. Anh ấy hỏi tôi có phải là tôi cần Sài Gòn. Tôi ngại không nói mà cũng không muốn nói không. Anh không cần thì đến đây làm gì? Anh cầm thuốc về đi. Nếu cần vỏ xe, tôi sẽ làm thủ tục cho anh. Anh ấy nói. Anh biết không, tôi đã để ý đến anh từ lúc trước. Tôi lặng người, anh ấy đã để ý đến tôi từ trước. Anh ấy nói. Tôi thấy anh cùng một nhóm nhân công vác bao tải. Tôi thấy anh không phải là người nông thôn. Là người thành phố, anh cũng không giống người bị phạt lao động. Tôi đoán là anh sẽ làm nên sự nghiệp. Tôi cũng rất muốn giúp anh. Công việc của tôi là lên kế hoạch Sài Gòn. Tôi có thể giúp được anh. Anh đến đây tức là anh cần Sài Gòn. Sẽ không có vấn đề gì. Anh ấy hỏi tôi có biết về việc Sài Gòn không? Anh ấy nói, Sài Gòn ngoài kế hoạch, có biết là cái này không? Giơ 2 ngón tay ra. Tôi nói, 20 nhân dân tệ. Anh ấy cười và nói, 200 nhân dân tệ. Khi đó là năm 1983, một cây 3 số mới có 10 nhân dân tệ, 2 cây 20 nhân dân tệ, và cũng có nghĩa là tôi hoàn toàn không biết gì về tình hình đó. Số thuốc tôi mua đưa cho anh ta mới chỉ đáng 1/20 giá trị của. Sau khi về, cả đêm tôi không ngủ được. Có phải là anh ta chỉ ít không? Hay anh ta thật lòng muốn giúp tôi? Ngày hôm sau đó tôi đánh liều đến gặp. Lúc đó tôi không cầm thuốc. 2 Sài Gòn ngoài kế hoạch anh ấy đã làm xong. Anh ấy nói, chỉ cần không vượt quá 10 cái, anh cứ đến, tôi giúp được anh bao nhiêu tôi sẽ giúp. Đó không phải là ngoài kế hoạch nữa, mà là trong kế hoạch. Qua việc này tôi nhận ra một điều. Trong môi trường kinh doanh, tiền bạc không phải là vạn năng. Tiền không thể mua được danh dự và lòng tôn trọng. Còn anh trạm trưởng là một người mong muốn một lớp người sau thành công. Suy nghĩ và mong muốn của anh trạm trưởng rất đơn giản. Anh thích tinh thần và thái độ làm việc của anh chàng người thành phố này, sẵn sàng giơ cánh tay giúp đỡ. Từ hành động giúp đỡ của mình đạt được cảm giác thoải mái về tinh thần. Khi đã làm được sự nghiệp khiến người khác kính phục, tại sao chúng ta lại cần thông qua vật chất để cầu cạnh, nói thẳng ra rằng có được Sài Gòn ngoài kế hoạch bằng hành động hối lộ. Sau khi suy nghĩ kỹ, Vương Thạch đã xác định rõ được nền tảng của doanh nghiệp của mình, quyết không hối lộ. Khi trả lời phỏng vấn trên tuần báo thương nghiệp, nói: trong thời đại đó, tác phẩm của nhà tâm lý học Abraham Maslow đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Ông phân tích yêu cầu của con người từ thấp đến cao. Nhu cầu vật chất đảm bảo cho sinh tồn, nhu cầu về an toàn, cao hơn nữa là những nhu cầu về vinh dự. Mặc dù lúc đó tôi vẫn còn đang giải quyết những vấn đề về sinh tồn, an toàn, nhưng vinh dự đối với tôi rất quan trọng. Đối với tôi là thế này, đối với người khác lại là thế khác. Ví dụ như các quan chức chính phủ có quyền lực, có thể họ sẽ động lòng khi thực hiện trao đổi quyền và vật chất dẫn đến nhận hối lộ, nhưng họ đồng thời có nhu cầu về vinh dự. Chỉ cần bạn làm việc rất tốt, rất chăm chỉ, có lợi với việc cải cách kinh tế, họ sẵn sàng giúp bạn, không nhất thiết phải tiến hành trao đổi quyền lực và tiền bạc. Chỉ cần bạn làm việc đường đường chính chính, nỗ lực, cho dù một cơ quan chính phủ mục nát nhất, cũng sẽ tình nguyện hỗ trợ bạn vô điều kiện. Tôi tin rằng Trung Quốc phát triển được đến như ngày hôm nay cũng là vì có những người nắm quyền lực trong tay, bao gồm một bộ phận tương đối những người liêm khiết. Còn có một bộ phận tuy không hoàn toàn liêm khiết, nhưng cũng không ngăn cản bạn. Họ có những nhu cầu khác nhau, đây là những cảm nhận của tôi trong những năm qua. Trên thực tế, trong công cuộc cải cách vẫn còn hướng đúng, hướng sai, điều đó tùy thuộc vào bạn đi theo hướng nào. Một xã hội đang dần đi theo quỹ đạo chính của nó, quá trình này luôn thông qua sự vận động, đầm nhiều thì chặt. Mà mỗi lần thông qua vận động hay nhào nặn, công ty Vạn Khoa luôn rất điềm nhiên. Trả lời phỏng vấn của báo Bất động sản Trung Quốc, Vương Thạch nói. Năm 1999, Phó Chủ tịch thành phố Thẩm Quyến phụ trách xây dựng bị bắt. Sau khi thẩm tra, các lãnh đạo của công ty bất động sản, người thì nằm viện, người thì xuất ngoại, người thì thôi việc, người thì mất tích. Làm cho thị trường bất động sản Thẩm Quyến im lặng khác thường. Có một lần tôi đang ăn cơm, một người đi qua đường hỏi tôi tại sao lại xuất hiện nơi công cộng, khi mà thị trường bất động sản đang bất ổn. Công ty Vạn Khoa của ông là công ty bất động sản lớn, ông không thấy mình đang bị thua lỗ sao? Khi đó tôi đột nhiên cảm thấy mình rất to lớn, cái này gọi là đường xa mới biết sức ngựa, ở lâu mới biết lòng người. Trong hơn 20 năm tại công ty Vạn Khoa, một trong những cảm nhận sâu sắc nhất của Phương Thạch là bản thân mình cần phải có nhân cách, có tự tôn của chính mình. Nếu bạn đánh mất điều này, doanh nghiệp có lớn thế nào đi nữa, tiền bạc có nhiều thế nào đi nữa, trong quá trình phát triển sẽ luôn có một căn bệnh tàng hình đang chờ bạn. Đối với Phương Thạch, thông qua hối lộ để phát triển là hành động không thể chấp nhận. Ít nhất là hành động đó không có cơ hội để tồn tại. Đối với sự nghiệp về sau sẽ là bách hại phù lợi. Năm 1994, khi trả lời phỏng vấn, Phương Thạch nói: trong buôn bán có người sẽ lựa chọn phương thức rent seeking, dựa vào sự bảo hộ của chính phủ để di chuyển tài chính, hối lộ để đạt được mục đích. Nhưng đồng thời, bạn cũng phải nên phán đoán thị trường Trung Quốc trong tương lai sẽ ra sao, có phải luôn như hiện tại hay không. Nếu không còn thích hợp với cách bạn đang dùng hiện tại, thì trong tương lai, cách mà bạn đang dùng sẽ không thể đi đến thành công nào hết. Sự nghiệp của bạn cũng từ đó mà không thể phát triển lên được. Những dự án có lợi nhuận vượt quá 25% sẽ không làm. Năm 1992, lợi nhuận bình quân của toàn bộ giới bất động sản là rất cao. Bất động sản là ngành có mức lợi nhuận kích xù. Trên thị trường, dân tình có truyền nhau câu: kinh doanh bất động sản nếu lợi nhuận dưới 40% thì không làm. Nhưng Vương Thạch đưa ra, nếu mức lợi nhuận vượt quá 25% sẽ không làm. Khi đó đã tạo nên một làn sóng trong giới kinh doanh. Hiện tại chỉ cần có trong tay một mảnh đất, nửa năm chưa đầu tư, giá đất sẽ tăng lên gấp đôi. Cách nói lợi nhuận thấp dưới 40% sẽ không làm bắt nguồn từ đó. Hiện tại chỉ cần có trong tay một mảnh đất, nửa năm chưa đầu tư, giá đất sẽ tăng lên gấp đôi. Cách nói lợi nhuận thấp dưới 40% sẽ không làm bắt nguồn từ đó. Nhưng thế có bình thường không? Không nên coi ngành bất động sản là ngành có lợi nhuận kích xù để làm, nếu không sẽ bị trừng phạt của thị trường. Trên thực tế, trong nhiều năm qua, những dự án mà công ty Vạn Khoa đầu tư đều có lợi nhuận dưới 21%. Đây không phải là cố ý mà là chiến lược, là tuân thủ phương châm kinh doanh ổn định chắc chắn. Trong thời gian đất đai còn sinh lợi nhanh, thì công ty Vạn Khoa đã kiên trì phát triển đi lên rất nhanh, và điều này cũng làm cho công ty Vạn Khoa tránh được nhiều nguy cơ. Tháng 7 năm 2001, khi trả lời phỏng vấn của mạng Sina, trả lời bạn đọc trên mạng, Phương Thạch có nói: khi công khai cho thị trường biết chiến lược này của chúng tôi, mức giá mang tính lý tính tương đối là vào tháng 11 năm 1992. Chúng tôi nhìn nhận được cách khống chế vĩ mô vào tháng 6 năm 1993, tức là nửa năm sau khi công ty Vạn Khoa công bố chiến lược đó, thị trường bất động sản dần chững lại. Những công ty cho rằng lợi nhuận dưới 40% không làm dần dần bị chìm nghỉm, kêu khó, kêu khổ. Chỉ có công ty Vạn Khoa là không bị ảnh hưởng. Trên thực tế, vào năm 1993 đến năm 1997, công ty Vạn Khoa vẫn tăng trưởng với mức 7%. Nói tóm lại, Phương pháp lợi nhuận vượt quá 25% sẽ không làm của công ty Vạn Khoa là một trọng tâm cho sự phát triển cạnh tranh, và nó nhấn mạnh vào tư duy trong kinh doanh, lấy những cái đạt được để hỗ trợ phát triển làm quan niệm cơ bản. Theo thời gian, dần dần được sự công nhận của thị trường. Trong thời gian mà nhiều doanh nghiệp bị hạn chế, quy mô nghiệp vụ kinh doanh bất động sản của công ty Vạn Khoa vẫn phát triển với tốc độ bình quân năm là 70%. Đến năm 1998, công ty Vạn Khoa phát hiện doanh nghiệp của mình đang là doanh nghiệp đứng đầu trong số các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên hai sở giao dịch Thượng Hải và Thâm Quyến. Vương Thạch cho biết, đưa ra quan điểm lợi nhuận vượt quá 25% sẽ không làm, không phải là do đột nhiên nghĩ ra, mà rút ra từ rất nhiều những bài học. Trả lời phỏng vấn của báo Kinh doanh Trung Quốc, ông cho biết, trong những thập niên 80 của thế kỷ 20, công ty Vạn Khoa khởi đầu bằng kinh doanh thương mại. Kinh doanh thương mại vào thời kỳ đầu nhất, khi đó lợi nhuận còn trên 80%. Bây giờ nhớ lại thời đó, vẫn còn những cảm xúc. Nhưng lợi nhuận cao, tất cả mọi người đều làm. Kết quả lợi nhuận từ 80% giảm xuống còn 8%, 2%, cuối cùng là không còn lợi nhuận. Nhìn từ góc độ lợi nhuận bình quân của xã hội, làm xuất nhập khẩu được coi lợi nhuận 2% là rất bình thường. Nhưng do lúc bắt đầu bị hấp dẫn bởi mức lợi nhuận 80%, ai lại còn đi làm với mức lợi nhuận 2%? Về sau tôi làm một phép tính, cộng lại tất cả các khoản lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh thương mại của công ty Vạn Khoa từ năm 1984 đến năm 1994, kết quả là một con số âm. Tôi rút ra kết luận, thị trường rất công bằng, bạn kiếm lợi nhuận cao như thế nào, bạn sẽ phải trả lại như thế. Cho nên khi chúng tôi thâm nhập vào thị trường bất động sản, mặc dù có nhiều người có nhiều tham vọng, đầu tư một cách mù quáng, nhưng tôi có thể nắm vững một điểm, đó là bất động sản không phải là ngành có lợi nhuận kích xù. Cho nên năm 1992, công ty Vạn Khoa đã xác định các dự án lợi nhuận vượt quá 25% chúng tôi sẽ không làm. Cần phải biết khi đó trên thị trường lưu truyền, lợi nhuận dưới 40% sẽ không làm. Bởi vì khi đó chỉ cần mua đất, giải phóng mặt bằng và chuyển nhượng, lợi nhuận đã là 100%. Nhưng tôi biết những ngày đó sẽ không dài. Trong thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường, sự thay đổi của chính sách mang đến không gian cho lợi nhuận. Nhưng cùng với sự phát triển của kinh tế, lợi nhuận sẽ dần trở nên bão hòa, nếu chỉ theo đuổi mức lợi nhuận cao sẽ mất đi nhiều các cơ hội khác. Còn về việc có những khi gặp các dự án có lợi nhuận cao, Phương Thạch cũng sẽ chịu ngồi bó tay không làm hay sao? Phương Thạch nói, tôi thấy rằng đây là một khái niệm khác, chắc chắn không phải là tôi tính theo giá cả thị trường. Ví như người tiêu dùng có thể chịu đựng được, cũng sẽ là hợp lý. Không phải là bạn cứ làm với giá thấp, đó chỉ là một khái niệm về lợi nhuận bình quân. Ví dụ như, chúng tôi nói mức lợi nhuận vượt quá 25% không làm là ám chỉ điều gì? Trên thực tế là nói đến báo cáo các chỉ số lợi nhuận của vốn bỏ ra bằng các báo cáo kết quả tài chính. Tôi nói với bạn như thế này vậy, cho đến hiện tại, công ty Vạn Khoa chỉ đến 12%, mục tiêu của chúng tôi là làm được 18%, đến hiện tại mới là 12%, nếu nói đến 25% tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng nói đến hiện trạng hoặc giá cả một cách cụ thể, tôi chỉ có thể nói đến một mặt tôi đã trải qua. Đó là khi thị trường rất có lợi, chúng ta cũng không nên nâng giá lên quá cao, phải để một phần lại cho người tiêu dùng. Bạn nhường một phần tốt cho khách hàng, đến lúc thị trường không còn lợi nhuận như thế nữa. Đối với khách hàng mà nói, họ vẫn sẽ chọn bạn. Họ thấy rằng lựa chọn bạn sẽ không phải lo lắng. Điều cần suy xét là phải xét đến các rủi ro trong kinh doanh. Vương Thạch cho rằng, kinh doanh bất động sản phải thông qua quá trình cố gắng trường kỳ, không nên hy vọng vào những thành công chớp nhoáng. Hiện tại thị trường đang có nhu cầu mạnh mẽ, kinh doanh bất động sản không nên chỉ theo đuổi lợi nhuận, cần chú ý nâng cao chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp bất động sản cần phải thật tỉnh táo để nhận thấy trách nhiệm này. Năm 2003, khi trả lời phỏng vấn, Vương Thạch cho biết, trong tình trạng giá cả nhà đất lên cao ngất ngưởng, công ty Vạn Khoa cũng không chú ý đến các khoản lợi nhuận rất cao đó. Đây không chỉ là vấn đề lựa chọn của ngành, mà đây là vấn đề trong khái niệm kinh doanh. Bạn chỉ muốn kiếm được đồng tiền từ cái lợi trước mắt, hay là nhìn từ góc độ phát triển lâu dài của doanh nghiệp để kinh doanh? khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Uy tín là nền tảng trong kinh doanh bất động sản. Tục ngữ còn nói, nhân như vô tín, bất chi kỳ khắc giả. Người mà không có chữ tín thì không thể lường hết được anh ta. Làm người là như thế, Làm nhà doanh nghiệp cũng như vậy. Vương Thạch nói, chúng ta hiện tại đang đối mặt với những nguy cơ về chữ tín. Có một năm, Đài truyền hình Trung ương phối hợp với các tổ chức kế toán lớn nhất thế giới, PricewaterhouseCoopers, tiến hành cuộc điều tra, bình chọn 10 công ty uy tín nhất trên thị trường. Kết quả điều tra rất bất ngờ, chúng ta có nhiều công ty đến như thế, thế mà không thể chọn ra được 10 công ty tiêu biểu. Mọi người chỉ công nhận được 7 công ty có độ tin cậy cao. Trong đó có Haier, Lenovo, v.v. Tất nhiên trong đó có cả công ty Vạn Khoa. Năm 2001, khi trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Trung ương trong chương trình tạp chí kinh tế về uy tín của doanh nghiệp, Vương Thạch cho hay, là một nhà doanh nghiệp, làm thế nào để có thể tự quyết đối với các yêu cầu của chính mình? Nếu bạn muốn phát triển trong thời gian dài, bạn nhất định cần phải có lòng tin của khách hàng. Bạn không thể đảm bảo nhà bạn xây ra không có vấn đề gì. Vậy khi sau khi có vấn đề xảy ra, bạn phải làm thế nào để đảm bảo đúng theo được hợp đồng đã ký? Cần bồi thường thì phải bồi thường, cần sửa chữa thì phải sửa chữa, hoặc cần xin lỗi thì phải xin lỗi. Là một người tiêu dùng, dần dần họ cũng sẽ đều có kinh nghiệm. Họ sẽ lựa chọn trong số các nhà cung cấp, lọc bỏ những nhà cung cấp không giữ chữ tín, hoặc thường có vấn đề xảy ra. Từ đó thị trường sẽ dần loại bỏ những doanh nghiệp không có uy tín. Liên quan đến vấn đề uy tín, Phương Thạch có một số suy nghĩ của riêng ông. Ông nói, uy tín rất quan trọng, nhưng nó nên là một nền tảng, là cơ bản. Dù vậy hiện tại nó đã trở thành nguồn tài nguyên hiếm trong rất nhiều doanh nghiệp. Cũng giống như chúng ta học toán, 1 cộng 1 là 2. Nhưng thưa hỏi bạn, cái tinh túy của toán học là gì? Bạn trả lời 1 cộng 1 là 2 thì coi như bạn chưa trả lời. Tháng 4 năm 2006, khi trả lời sinh viên Đại học Nam Kinh, Vương Thạch cho hay, uy tín sẽ trở thành một điểm sáng trong kinh doanh của bạn. Ví dụ như chất lượng của những chung cư của công ty Vạn Khoa hiện tại còn đang tồn tại rất nhiều vấn đề. Nhưng tại sao lượng tiêu thụ của công ty Vạn Khoa trên thị trường và sức hút vẫn cao như thế? Công ty Vạn Khoa được bầu chọn là doanh nghiệp được tin tưởng nhất, doanh nghiệp của nhân dân. Bởi vì ít nhất chúng tôi hiểu rõ chữ tín, chúng tôi có chữ tín. Tất nhiên, cũng có những người tiêu dùng không bằng lòng, nhưng chúng ta cần phải đối diện với điều đó. Không thể nói chỉ cần thành tín là xong, bởi vì chất lượng cũng nói lên rất nhiều điều. Ví dụ như chất lượng thi công. Chất lượng thi công của Trung Quốc còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Công ty Vạn Khoa không những lấy chữ tín làm khẩu hiệu, mà còn xác định đây là một mục tiêu hành động thực tế. Vì thế, Tổng Giám đốc Công ty Vạn Khoa đã đưa ra lời bình luận trong bài Hãy ở vào vị trí đúng trong xã hội như sau. Những sản phẩm mà Công ty Vạn Khoa khai thác đều là tài sản rất quan trọng với người dân. Yêu cầu của khách hàng với nhà khai thác từ thời kỳ đầu là chú trọng về chất lượng. Theo thời gian đến bây giờ, sự chú trọng đã mở rộng đến sự thành tín. Bởi vì khách hàng và doanh nghiệp vẫn có một khoảng cách trong việc truyền tải thông tin, dẫn đến sự sai lệch về tin tức, gây ra những hiểu nhầm. Do đó, các doanh nghiệp khai thác không nên chỉ chú ý đến các dịch vụ quảng bá, tuyên truyền, quảng cáo, mà còn cần phải chú ý đến các dịch vụ hậu mãi. Đây chính là mâu thuẫn lớn nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng ta. Về phương diện này, công ty Vạn Khoa đã lựa chọn 4 phương pháp hành động nhằm giải quyết vấn đề này. Hành động 1. Công ty Vạn Khoa cung cấp cho khách hàng một kênh phản hồi tin để họ tiện góp ý. Hành động 2. Để khách hàng hiểu rõ hoạt động tiêu thụ minh bạch. Năm 2004, tại Vũ Hán xảy ra sự kiện bãi rác. Đây là một bãi rác bên cạnh dự án đầu tư của công ty Vạn Khoa. Bãi rác này đã tồn tại mấy chục năm. Đến khi công trình của chúng tôi xây dựng xong, bãi rác vẫn chưa đóng cửa. Điều này đã thức tỉnh công ty Vạn Khoa. Chúng tôi đã vạch ra một đường dây đỏ và có thông báo để khách hàng được biết là có nhân tố ảnh hưởng đến họ ngoài phạm vi 1.000 mét. Năm 2007, chúng tôi lại thông báo có ảnh hưởng không tốt phía trong đường vạch đỏ. Chúng tôi biết có nhà để rác, có bãi đỗ xe trong phạm vi bên trong vạch đỏ. Đối với khách hàng sẽ gây ảnh hưởng không tốt, từ đó làm giảm đi mâu thuẫn giữa chúng tôi và khách hàng. Hành động thứ 3. Trong quá trình mua bán, chúng tôi hướng dẫn cho khách hàng có những lựa chọn đúng đắn, đưa ra biện pháp trong vòng 3 ngày được phép lấy lại tiền đặt cọc vô điều kiện. Hành động thứ 4. Công việc của công ty Vạn Khoa là thông qua sự bình chọn của khách hàng về phục vụ của nhân viên. Năm 2008, trong cuộc họp năm của các doanh nghiệp, Vương Thạch cho hay, lý do thực chất làm cho các doanh nghiệp gục ngã không hoàn toàn do chu kỳ kinh tế, mà là thiếu uy tín và sự thành tâm. Ông nói, hiện tại chúng ta đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trên toàn cầu. Có rất nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều rất khó khăn. Tôi muốn nói với mọi người rằng, công ty Vạn Khoa cũng đã đi từng bước như vậy cho đến hôm nay. Chỉ riêng trong ngành bất động sản, chúng tôi đã đi trọn vẹn đúng hai chu kỳ kinh tế. Cái gọi là chu kỳ là từ lúc mới nổi, hưng thịnh, phát triển như vũ bão, cho đến điều chỉnh, thu hẹp, rồi lại đến tiêu điều. Chúng tôi đã đi trọn vẹn đúng hai chu kỳ, hiện tại đang ở chu kỳ thứ ba, chu kỳ này mới vừa bắt đầu. Trong chặng đường mà chúng tôi đã đi qua, công ty Vạn Khoa đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Điều làm các doanh nghiệp gục đổ không phải do chu kỳ kinh tế, mà là do thiếu sót một điều rất quan trọng. Theo Vương Thạch, điều quan trọng đó là uy tín và sự tự tin. Về vấn đề chữ tín, ông cho biết, khi xảy ra các vấn đề về chất lượng, về vốn, nếu doanh nghiệp có uy tín không tốt, chỉ cần môi trường kinh tế bên ngoài thay đổi mạnh, doanh nghiệp sẽ đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Hiểu được điều đó, chúng ta mới có thể nhìn nhận được vấn đề từ các góc nhìn khác nhau. Ví dụ như hôm nay, qua điều tra trong năm 2007, chúng ta sẽ có nhiều cảm xúc. Thử nhớ lại một chút, khi chúng ta phát hiện ra vấn đề về vay vốn xảy ra vào năm 2007, chúng ta muốn điểm cổ phiếu tăng lên 10.000 điểm, 20.000 điểm. Nếu như đến năm 2008, điểm vẫn tăng, thì ngày hôm nay, khi con sóng lạm phát kinh tế ập đến, chúng ta sẽ đối mặt như thế nào? Chúng ta có thể thấy, nếu như không phải do sự điều chỉnh vĩ mô để chúng ta giữ phát triển ổn định vài năm gần đây, vậy thì đến hôm nay, chúng ta sẽ phải đối mặt với thực tế như thế nào? Chất lượng là nền tảng sinh tồn của công ty Vạn Khoa. Cùng lúc với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản, khách hàng ngày càng chú trọng đến chất lượng nhà ở. Nhưng cho đến hôm nay, công việc xây dựng vẫn thực hiện bởi các nhân công. Vậy làm thế nào để kiểm soát được vấn đề chất lượng, công việc quản lý giám sát giai đoạn giữa và cuối, từ đó giảm thiểu tần suất phát sinh vấn đề về chất lượng, nâng cao chất lượng công trình? Đó là nguồn lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, chiếm lĩnh thị trường, đạt được lợi nhuận. Để công ty Vạn Khoa càng được chú trọng đặc biệt đến mặt chất lượng, Vương Thạch đã từng có bài viết "Chất lượng là nền móng sinh tồn của công ty Vạn Khoa". Bài phát biểu này được truyền đọc trong toàn công ty Vạn Khoa, trở thành quy phạm trong chất lượng xây dựng của công ty Vạn Khoa. Nội dung bài phát biểu như sau, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trong thời kỳ đầu khi thị trường bất động sản là thị trường của nhà cung cấp, mâu thuẫn về chất lượng chưa thể hiện rõ. Nhưng khi dần trở thành thị trường của khách hàng, các nhà khai thác rất chú ý đến chất lượng. Vấn đề quản lý chất lượng trong quá trình xây dựng rất được coi trọng. Do công ty Vạn Khoa được xuất thân từ một công ty kinh doanh, làm rất tốt các công việc tiêu thụ, đóng gói. Tại Thượng Hải, Bắc Kinh đều tiêu thụ rất tốt. Nhưng mặt khác là về chất lượng xây dựng của công ty Vạn Khoa, khi so sánh với các công ty xây dựng vẫn còn khoảng cách lớn. Năm 1996, công ty Vạn Khoa đưa ra chủ đề năm quản lý chất lượng. Từ đó khoảng cách về chất lượng rất nhanh được thu hẹp, thích hợp với thị trường và yêu cầu của khách hàng. Khi chất lượng và giá thành có mâu thuẫn, chất lượng luôn được phải đặt lên hàng đầu. Đối với chất lượng, công ty Vạn Khoa có một quy định tiêu chuẩn riêng. Có một quy trình hoàn thiện về chất lượng, mỗi một hạng mục đều phải có trình tự. Theo quy trình mà tập đoàn đặt ra, tiến hành thao tác, từ đó đảm bảo được tiêu chuẩn chất lượng cao. Năm 1996, chủ đề của toàn công ty Vạn Khoa là năm quản lý chất lượng, lần đầu tiên toàn bộ công ty tập trung vào chất lượng. Vào thời kỳ đó, tư tưởng này là một tư tưởng vượt trội. Năm 2001, để nâng cao chất lượng quản lý công trình, công ty Vạn Khoa đã khởi động kế hoạch hợp kim. Kết hợp toàn bộ các kinh nghiệm quản lý xuất sắc trong từng giai đoạn của công ty lại, đúc kết ra một quy phạm quản lý chất lượng, đưa ra mục tiêu phải xây dựng được những ngôi nhà không có vấn đề về chất lượng. Năm 2002, công ty Vạn Khoa thực hiện kế hoạch tích hợp chuyên nghiệp. Kế hoạch này ưu tiên về ưu tiên hóa toàn bộ quy trình khai thác bất động sản, hoàn thiện và giới thiệu quy trình nghiệp vụ, tiến hành khống chế các điểm mấu chốt về thiết kế quy hoạch, thi công công trình, nghiệp vụ quản lý và dịch vụ khách hàng. Quá trình hình thành nên một hệ thống vận hành hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng của công trình và chất lượng dịch vụ. Năm 2003, công ty Vạn Khoa lại đưa ra một mục tiêu mới về nâng cấp toàn diện chất lượng công trình, kế hoạch bàn đá. Cùng với đó đưa ra kế hoạch san hô, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng riêng của công ty Vạn Khoa cao hơn tiêu chuẩn của quốc gia, cùng với kế hoạch cá thân bơn, kế hoạch thực thi chiến lược giám sát, quản lý. Một loạt những hành động trên đã mang lại những lợi ích thiết thực cho công ty Vạn Khoa. Từ năm 2002 đến năm 2005, từ chỗ phải sửa trung bình cứ 100 hộ dân là 32,1 căn hộ, đã giảm xuống còn 11,8 căn hộ trên 100 hộ dân. Trong 3 năm giảm 63% lượng nhà phải sửa. Với kỹ thuật thi công lúc đó, tỷ lệ này đã trở thành một giới hạn cực điểm. Năm 2006, công ty Vạn Khoa chính thức đưa ra phương châm kinh doanh: chất lượng là nền móng của chúng tôi. Khi chất lượng và tốc độ mâu thuẫn với nhau, chất lượng luôn là số 1. Khi chất lượng và giá thành có mâu thuẫn, chất lượng vẫn là số 1. Phương Thạch cho rằng sự đảm bảo chất lượng của mình đang ở một ranh giới rất cao. Nhưng khi giao lưu với các đồng nghiệp nước ngoài lại làm cho ông cảm thấy hổ thẹn. Năm 2008, phát biểu trong hội nghị toàn ngành hàng năm, ông nói: đối với công ty Vạn Khoa, đối với doanh nghiệp mà nói, khi chất lượng và tốc độ mâu thuẫn với nhau, chúng ta cần phải giải quyết như thế nào? Khi chất lượng và giá thành có mâu thuẫn, ta cần xem xét ra sao? Khi chất lượng và lợi nhuận có mâu thuẫn, thì nên xử lý ra sao? Nên hiểu rằng, trong quá trình doanh nghiệp phát triển nhanh, đặc biệt là trong các tình huống cơ hội rất tốt, khi đó họ sẽ đối diện với rất nhiều sự lựa chọn. Khi chất lượng và tốc độ có mâu thuẫn, chất lượng là hàng đầu. Trong đó hội nghị năm của công ty Vạn Khoa, năm 2006, tôi đã nói rất rõ về quan điểm này. Khi chất lượng và giá thành có mâu thuẫn, tôi sẵn sàng hy sinh vốn. Khi lợi nhuận và chất lượng có mâu thuẫn, chúng tôi thà để có lợi nhuận ít nhưng vẫn sẽ đảm bảo chất lượng. Tôi có nhớ một lần ăn cơm với hội trưởng hội kiến trúc xây dựng Kyoto, Nhật Bản. Khi nhắc đến vấn đề chất lượng, trợ lý của tôi trực tiếp đưa ra các vấn đề về chất lượng, tốc độ, giá thành và lợi nhuận. Khi xảy ra mâu thuẫn theo cách của tôi nói, khi đó tôi nghĩ hội trưởng này sẽ không đồng ý với điều đó. Tôi không nghĩ rằng vị hội trưởng này nói một câu: khi xét đến vấn đề chất lượng, không cần phải nói, không cần phải so sánh, chất lượng là duy nhất. Lúc đó làm cho tôi đang đắc chí dần dần chuyển sang trạng thái thế xấu hổ. Đó là sự khác nhau, một khoảng cách về suy nghĩ đối với vấn đề chất lượng giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Tổng giám đốc công ty Vạn Khoa nhấn mạnh, đối với công ty Vạn Khoa mà nói, nền tảng tức là một khái niệm không bao giờ thay đổi, là nguyên tắc chắc chắn phải lựa chọn. Vậy công ty Vạn Khoa làm thế nào để nắm vững chất lượng? Vương Thạch đã nói trong cuốn sách Giấc mơ và con đường như sau. Đầu tiên, chất lượng của việc lựa chọn dự án. Nhà đầu tư tiến hành phân tích, chọn lựa các nơi phát triển thích hợp theo từng điều kiện. Chỉ sau khi xác định loại hình sản phẩm mới tiến hành chọn địa điểm, sau đó là chu kỳ khai thác, tiến độ khai thác. Đó là một quá trình hoàn chỉnh và liên tục. Ngoài ra, mỗi một khâu đều không được có sai lệch. Tiếp theo là chất lượng xây dựng. Do công ty Vạn Khoa được xuất thân từ một công ty kinh doanh, nên về chất lượng xây dựng của công ty Vạn Khoa, khi so sánh với các công ty xây dựng khác thì vẫn còn khoảng cách lớn. Cho nên quản lý chất lượng là một khâu vô cùng quan trọng trong xây dựng. Thứ ba là chất lượng dịch vụ, quan hệ giữa khách hàng và nhà đầu tư. Quan niệm về dịch vụ của công ty Vạn Khoa chủ yếu bị ảnh hưởng từ dịch vụ kinh doanh của công ty Sony. Từ năm 1988, khi bắt đầu tham gia kinh doanh khai thác bất động sản, công ty Vạn Khoa đã rất coi trọng khâu dịch vụ, là một trong những quan niệm quản lý quan trọng của công ty về chất lượng phục vụ, làm khách hàng hài lòng. Ai nắm bắt được khách hàng, người đó sẽ có một không gian phát triển rất lớn. Chỉ có đối xử tốt với khách hàng, nắm vững thị trường, có năng lực quản lý toàn diện mới có thể trở thành một trong những công ty phát triển mạnh trong nước. Vương Thạch cho rằng, bất kỳ một hành động nào sơ suất về chất lượng cũng đều gây tổn thất một khoản tiền lớn, tạo ra một ảnh hưởng lớn đối với thương hiệu. Chất lượng chính là động lực để doanh nghiệp phát triển ổn định. Vì vậy, đối với công ty Vạn Khoa, chất lượng chính là nền móng của sự sinh tồn. Tháng 1 năm 2009, trong hội nghị tổng kết năm 2008, Phương Thạch khi phát biểu đã nhắc đến 2 năm trước khi lạm phát kinh tế xảy ra, những việc điều chỉnh mà công ty Vạn Khoa đã làm. Trên thực tế, bất động sản là một ngành còn chưa được hoàn thiện. Nó giống như những căn nhà mới được xây thô, chưa được hoàn thiện. Nhưng công ty Vạn Khoa của chúng tôi lại cung cấp những căn nhà đã được hoàn thiện toàn bộ. Mặc dù hiện tại vẫn có các căn nhà thô, vậy tại sao chúng tôi phải cung cấp nhà đã hoàn thiện? Cũng giống như Đặng Tiểu Bình đã nói, chúng ta không tranh luận, chúng tôi phải hoàn thiện. Năm 2009 tôi đã hỏi rõ, hoàn thiện tất cả là một gánh nặng hay là một vũ khí cạnh tranh? Tất cả mọi người đều vui mừng trả lời, đó là một điểm để cạnh tranh. Chúng tôi vẫn còn một phiếu phủ quyết với vấn đề chất lượng, bởi vì nghiệp vụ phát triển rất mạnh, hy vọng của các cổ đông với công ty Vạn Khoa rất lớn, thị trường cũng rất có lợi. Cho nên phải hoàn thành gia công sản phẩm như thế nào, hoàn thành việc chuyển giao thế nào, điều này đã tạo nên một mâu thuẫn. Làm thế nào để cân bằng mâu thuẫn giữa tốc độ và chất lượng, cân bằng giữa chất lượng và giá thành, cân bằng giữa chất lượng và lợi nhuận? Bộ phận công trình của chúng tôi có một phiếu phủ quyết, chúng tôi gọi đó là chế độ khóa. Có nghĩa là nếu thi công tại hiện trường không phù hợp với yêu cầu thì có thể dừng thi công. Nguyên tắc tốt đều. Trong 311 công ty lên sàn năm 1995, chỉ có 3 công ty duy trì tốc độ tăng trưởng giữa hai khoản doanh thu và lợi nhuận thuần. Công ty Vạn Khoa là một trong 3 công ty đó. Trong đó, lý do đạt được là do Phương Thạch đã đưa ra nguyên tắc tốt đều. Năm 2004, khi trả lời phỏng vấn của tạp chí, nhà quản lý tài ba Vương Thạch cho biết, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, điều đầu tiên cần chọn lựa sản phẩm, và sản phẩm nhất định phải có chỗ đứng trong thị trường. Ngày nay cũng cần phải có sự hỗ trợ phát triển nhất định, đây cũng là một điều kiện cơ bản nhất. Tiếp đến cần phải xét tới, làm thế nào để tạo ra trọng tâm cạnh tranh. Điều này có nghĩa là phải hiểu thật rõ giá trị của sự tồn tại của doanh nghiệp, quan hệ của doanh nghiệp với các cơ quan quản lý hành chính, cổ đông, nhân viên và người tiêu dùng. Chỉ cần phát triển cân bằng mới có thể hình thành được trọng tâm cạnh tranh. Nếu một doanh nghiệp chỉ tập trung phát triển một mặt, sẽ không thể hình thành được trọng tâm cạnh tranh. Cần luôn bám lấy nền tảng của doanh nghiệp, thể hiện nguyên tắc tốt đều của công ty Vạn Khoa. Tôn trọng con người, không hám những dự án có lợi nhuận lớn hơn 25%. Luôn theo đuổi phương châm chuyên nghiệp hóa, xây dựng một hệ thống quản lý khoa học. Tất cả những điều này sẽ tạo ra một nền tảng cho doanh nghiệp. Đó là điều kiện tạo nên đặc tính tốt đều của công ty Vạn Khoa. Vậy rốt cuộc khái niệm tốt đều là gì? Công ty Vạn Khoa đã đưa ra khái niệm tốt đều sớm nhất trên toàn quốc. Nhìn từ tổng thể, chúng ta có thể thấy công ty Vạn Khoa không phải là thật tốt ở một phương diện nào đó, mà là tốt đều. Tốt đều là khái niệm như thế nào? Nếu phát triển đến một trình độ nhất định, thì đó không phải là một mặt bằng, không phải chỉ là một hình khối, không phải chỉ là bảo vệ môi trường, mà nên là một thước đo. Chúng ta đều có thể áp dụng mô hình của người khác để có được mặt bằng, để làm xanh hóa môi trường. Nhưng trong một khu đất đặc biệt có sẵn thì chúng ta sẽ xây như thế nào? Quan hệ giữa các phòng là gì? Đây là một tiêu chí phản ánh sự thành thạo của một nhà đầu tư. Khi trả lời phỏng vấn của báo Kinh doanh Trung Quốc về ví dụ tốt đều trong dự án thành phố Hòa Bốn Mùa tại Thâm Quyến, Phương Thạch đã đưa ra giải thích rất tỉ mỉ. Cái đặc biệt của thành phố Hòa Bốn Mùa là vừa đúng nằm ở không gian đó. Không gian này là gì? Ví dụ như con đường này và tòa lầu nhà có một mối quan hệ tỷ lệ nhất định. Diện tích của các cửa hàng và đường và diện tích của các tòa nhà xung quanh có quan hệ gì? Đây chính là sự phản ánh óc phân tích tổng hợp của nhà đầu tư. Bất động sản là ngành có rất nhiều sự khác biệt so với các ngành khác. Sự khác biệt về môi trường bất động sản tại một địa phương, một khu vực, một thành phố, sự quy hoạch cũng khác nhau. Đó là điều không thể làm theo người khác được. Trong việc nắm bắt không gian, công ty Vạn Khoa đã rất quen thuộc. Hiện tại, mỗi một dự án mới luôn chỉ coi trọng việc bán ra. Có rất nhiều nhà bất động sản coi trọng tính đặc trưng của dự án. Nhưng công ty Vạn Khoa chỉ coi trọng tính tốt đều từ quy hoạch cho đến thiết kế, thi công và tiêu thụ. Không coi trọng riêng bất kỳ khái niệm nào, cái được coi trọng duy nhất là thương hiệu. Tốt đều cũng chính là một thương hiệu. Là một thương hiệu lâu đời, được thành lập từ năm 1984. Trong những năm qua, công ty Vạn Khoa đều xác định rõ thị trường, xây dựng một thương hiệu mạnh bằng các khâu quy hoạch, thiết kế, dịch vụ và cách quản lý hoàn toàn vượt trội. Tích lũy những phẩm chất ưu thế qua bao nhiêu năm đủ để nâng đỡ thương hiệu và phát triển thương hiệu. Vương Thạch cho rằng, một thương hiệu tốt sẽ giúp cho người tiêu dùng hiểu rõ hơn về doanh nghiệp và sản phẩm. Văn hóa và hình tượng thương hiệu nên kết hợp với lịch sử văn hóa, con người, thời đại và những yêu cầu về sự thoải mái tại một nơi đó. Tổng Giám đốc Công ty Vạn Khoa, ông Uất Lượng cho hay, tốt đều cũng là mục tiêu Công ty Vạn Khoa chú ý trong nhiều năm nay. Có rất nhiều các nhà doanh nghiệp bất động sản chỉ dựa vào một hoặc vài dự án để làm mục tiêu kinh doanh lâu dài. Lợi nhuận ảnh hưởng trực tiếp bởi tiêu thụ, khi đó độ dao động sẽ rất rõ ràng. Mà điều này chưa từng có tại công ty Vạn Khoa, chứng tỏ công ty Vạn Khoa đã hoàn thành quá trình chuyển đổi. Đối với nguyên tắc tốt đều, có một câu so sánh thường dùng, cái gọi là nguyên lý thùng gỗ. Một chiếc thùng gỗ có thể chứa được bao nhiêu nước? Không phải được quyết định bằng thanh gỗ dài nhất, mà được quyết định bởi thanh gỗ ngắn nhất. Uôn Lượng nhấn mạnh, trong quá trình phát triển của mình, công ty Vạn Khoa luôn chú ý đến cân bằng để không ngừng phát triển và thay đổi. Năm 2007, khi trả lời phỏng vấn của mạng Tiêu Điểm Bất Động Sản, Uôn Lượng nói, cái gọi là tốt đều chính là không có sự chênh lệch rõ ràng giữa bản ngắn và bản dài. Không thể nào không có bản ngắn, chỉ là làm thế nào để bù được bản hụt đó. Còn sự cân bằng này của chúng tôi, các bạn hãy để ý đến những thiếu sót trong sản phẩm của công ty Vạn Khoa. Vẫn còn một số vấn đề còn tồn động tại các chung cư của công ty Vạn Khoa tại Bắc Kinh. Vấn đề chất lượng mà cho đến nay khách hàng vẫn có ý kiến, những sản phẩm thời kỳ đầu của chúng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Và đó sẽ là nguyên nhân để khách hàng cho rằng sản phẩm của chúng tôi có vấn đề. Từ năm 2002, sau khi nhận ra sai sót này, chúng tôi đã lựa chọn rất nhiều các biện pháp. Trong đó có một chương trình là tuyển mộ những người giỏi tại công ty có chất lượng tốt đến công ty của chúng tôi, bổ sung vào đội ngũ của chúng tôi. Do vậy, trong những năm gần đây, vấn đề chất lượng đã được nâng lên rất cao. Đó là khi chúng tôi phát hiện ra có sai sót, chúng tôi tăng cường cho phương diện này, từ việc thu hút nhân tài cho đến xây dựng hoàn thiện các chế độ để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong các công trình của chúng tôi. Uôn Lượng còn cho biết, mục tiêu của công ty Vạn Khoa cũng là chính sách cân bằng. Có nghĩa là nói đến các khâu cần làm cũng như những thành gỗ của thùng gỗ, không được để tồn tại những bản hụt một cách rõ ràng. Khi chúng tôi xây dựng thành tập đoàn cũng là theo phương châm tốt đều. Thứ nhất, yêu cầu các công ty quản lý dự án. Mỗi dự án phải đạt được tiêu chuẩn của công ty Vạn Khoa. Tiêu chuẩn này là do tổng công ty đề ra. Thứ hai, tổng cũng kiểm tra sản phẩm đã đạt chất lượng hay chưa. Nếu chưa đạt sẽ xử lý như thế nào? Tổng công ty sẽ giúp đỡ bạn làm được. Nếu tổng công ty còn chưa làm được thì dự án đó sẽ không làm. Trong văn bản học tập những tấm gương tốt của công ty Vạn Khoa, của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công ty Vạn Khoa có viết, tính tốt đều của công ty Vạn Khoa là từ kết cấu, chiến lược công ty, kết cấu quản lý, đội ngũ quản lý sản xuất, văn hóa của công ty, giá trị thương hiệu đều có tính cạnh tranh trên thị trường bất động sản. Học tập công ty Vạn Khoa thì phải tìm hiểu về tính tốt đều, còn chỉ tìm hiểu những thứ mới lạ, tạo ra những câu chuyện hoang đường thì sẽ không thể làm được. Tất cả những chi tiết về quản lý đầu tư, quản lý tài vụ, quản lý nhân lực, quản lý khách hàng trong công ty Vạn Khoa đều được làm rất tỉ mỉ và chi tiết. Học tập những tấm gương tốt. Tạp chí Kinh tế Tài chính mới có viết một câu chuyện như sau. Hoàng Thiết Ưng, lãnh đạo tập đoàn Hoa Nhuận, nhiều lần hợp tác cùng Phương Thạch, có kể lại một câu chuyện trong quá khứ. Năm 1996, công ty Vạn Khoa gặp phải nhiều khó khăn về tài chính, cần bán đi tài sản Trung Lưu Thủy Di Bảo. Ông Hoàng đại diện bên mua là tập đoàn Hoa Nhuận đàm phán cùng Phương Thạch. Không lâu sau, Phương Thạch gọi điện đến nói, tại sao điều khoản mua lại phức tạp và dài dòng đến thế? Đến thời điểm ký hợp đồng, Phương Thạch nói rất kỹ càng trước tất cả mọi người. Về sau, khi chúng tôi mua hoặc sát nhập doanh nghiệp nào cũng sẽ học tập các bạn. Bạn đã cho tôi biết sự khác nhau giữa chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. 4 năm trước khi chúng tôi mua tài sản công ty Di Bảo, hợp đồng chỉ có một nửa trang giấy, còn các bạn khi mua lại thì đến 30 trang. Sau này, Hoàng Thiết Ưng nói với mọi người, công ty Vạn Khoa là công ty thật đáng nể vì họ biết không ngừng học tập, không biết mệt mỏi. Sau đó vài năm, trong quá trình công ty Hoa Nhuận mua lại công ty Vạn Khoa, công ty Hoa Nhuận đã mời một trong 5 hãng kế toán lớn nhất thế giới là KPMG tiến hành kiểm toán tài chính đối với công ty Vạn Khoa. Sau khi kiểm toán xong, lãnh đạo của văn phòng kiểm toán này nói với Hoàng Thiết Ưng, thưa ông Hoàng, Đây là công ty Trung Quốc có sổ sách rõ ràng nhất mà chúng tôi từng thấy. Vương Thạch cho rằng, sự thành công của công ty Vạn Khoa, ngoài ở vào thời kỳ hoàng kim của thị trường Trung Quốc ra, một nguyên nhân thành công chính khác nữa là chúng tôi đã học tập công ty Sony và công ty Sun Hung Kai. Năm 1987, công ty thiết bị điện tử Sony đã xây dựng một trung tâm bảo dưỡng tại Thâm Quyến, liên hệ trực tiếp với Sony tại Nhật Bản. Khi đó Phương Thạch lần đầu tiên nhận ra rằng, đằng sau một công ty có chất lượng sản phẩm cao như Sony là một hệ thống dịch vụ hậu mãi tinh nhuệ. Hai năm sau, công ty Vạn Khoa đầu tư vào một dự án công trình Thiên Cảnh Hoa Viên tại Thâm Quyến. Phương Thạch đã đưa ra ý thức dịch vụ hậu mãi vào trong khái niệm kinh doanh, thành lập hội đồng nhà quản lý đầu tiên tại Thâm Quyến, đặt ra các quy định và chế độ quản lý phục vụ, hình thành một nghiệp vụ quản lý xuất sắc, trở thành một trong những điều kiện làm nên thương hiệu công ty Vạn Khoa. Sau đó, công ty Vạn Khoa đã tìm được một vị bậc thầy, đó là công ty Sun Hung Kai của Hồng Kông. Cuối năm 1992 đến năm 2001, từ mô hình quản lý của Sinkhonji, công ty Vạn Khoa đã tiếp thu và học hỏi được không ít. Ví dụ như năm 1998 đã thành lập Hội Khách hàng Công ty Vạn Khoa. Và năm 1997-2002 được bình chọn là Công ty Khách hàng của năm và mang lại sự hài lòng cho khách hàng của năm. Sau đó, Công ty Vạn Khoa lấy công ty PSM Nice của Mỹ làm đối tượng học tập. Phương Thầy cho biết, năm 2005 là năm chuyển ngạch của ngành bất động sản, cũng là năm đánh dấu một mốc đáng ghi nhớ của Công ty Vạn Khoa. Trong năm đó, công ty Vạn Khoa lấy đột phá, dẫn đầu, cộng sinh, làm khái niệm đặt nền móng cho bước tiến mới. Bắt đầu thực hiện kế hoạch chiến lược 10 năm, học tập công ty PSM9 của Mỹ, dựa theo nhu cầu của khách hàng, người tiêu dùng tiến hành phân tích kỹ càng. Chia khách hàng thành 5 loại, từ khi họ bắt đầu tốt nghiệp cho đến về già. Hy vọng sự nghiệp, mong con cái thành tài, tiết kiệm về già, kinh tế đầy đủ, giàu có. Hướng phát triển trong tương lai của công ty Vạn Khoa chủ yếu tập trung vào đây, theo khách hàng chọn cuộc đời. Năm 2006, tại blog của mình, Vương Thạch viết: Công ty Vạn Khoa lựa chọn công ty PSM9 của Mỹ là căn cứ vào 3 phán đoán. Thứ nhất, phát triển nhà ở lớn mạnh tại hơn 20 bang ở Mỹ. Mô hình kinh doanh gần giống với mô hình kinh doanh của công ty Vạn Khoa, đồng thời là doanh nghiệp lớn nhất cùng ngành tại Mỹ, niêm yết cổ phiếu. Thứ hai, 50 năm liền có lợi nhuận kỷ lục, bình quân lợi nhuận từ vốn hàng năm là hơn 16%, đồng thời duy trì mức trên 18% trong thời kỳ dài. Thứ ba, rất thành thạo trong việc định hình sản phẩm và mô hình sản phẩm. Ví dụ như bản đồ thành phố, mãi mãi phục vụ khách hàng, thật là đáng để học tập. Vậy thì, công ty PSM9 là một công ty như thế nào? Là một trong những công ty đầu ngành về bất động sản tại Mỹ, đã có 5-6 năm liên tục có lợi nhuận cao. Vì lý do gì để có được thành tích đáng nể đến thế? Công ty PSM9 là một công ty có sự cạnh tranh đối với chính công ty rất cao. Không những phát triển về trên tư tưởng, về dịch vụ khách hàng, còn luôn theo đuổi sự hoàn thiện. Sự theo đuổi này được thể hiện rõ qua sự lựa chọn học hỏi của PSM9. Để nâng cao trình độ phục vụ và hạ thấp giá thành, công ty đã lấy phương thức sản xuất của Toyota để học hỏi. Để nâng cao trình độ sản xuất ở nhà, đã học phương thức quản lý của công ty Wolfspeed, hợp tác mật thiết với các nhà chế tạo, từ đó nâng cao năng lực về thu mua thiết bị xây dựng và vật liệu xây dựng. Mục tiêu học hỏi là phương thức phục vụ khách sạn của nhà hàng Custom, trước khi bán, trong khi bán và sau khi bán nhà đều nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, từ đó đã có được sự hài lòng của khách hàng. Không thể phủ nhận những điểm sáng của công ty PSM9, ví dụ như sự chuyên nghiệp trong kinh doanh, cách mạng tinh thần, tuân thủ kỷ luật về tài chính, chiến lược mua bán và phân tích thị trường, vân vân. Những quan niệm này trong quá trình công ty Vạn Khoa phát triển đã được chứng minh qua thực tiễn. Nếu nói rằng công việc cơ bản của PSM9 là phân tích và điều tra khách hàng, vậy thì lấy được niềm tin của khách hàng chính là nền móng của PSM9, là mục tiêu làm việc của họ. PSM9 không những không giấu đi những vấn đề gặp phải trong công trình, mà còn nói rõ với khách hàng và hướng dẫn khách hàng cần phải làm thế nào để phát hiện ra vấn đề tồn tại. Để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, thậm chí họ còn yêu cầu nhân viên tiêu thụ tham gia vào xây dựng và tất cả các công việc khác, kịp thời đưa ra các dịch vụ về chất lượng theo yêu cầu của khách hàng. Về điểm này, công ty Vạn Khoa cũng đã thực hiện theo rất nghiêm túc. Công ty Vạn Khoa lấy các công ty bất động sản tốt nhất trên thế giới làm tấm gương học hỏi, thể hiện tinh thần học hỏi cao của công ty Vạn Khoa. Tổng Giám đốc Uất Lượng của công ty Vạn Khoa cho rằng, tìm được một công ty như PSM9 để học tập thật là một điều may mắn. Trong báo cáo 5 năm 2006 của công ty Vạn Khoa, Vương Thạch viết, đối với ngành nhà ở của toàn thế giới mà nói, luôn tồn tại một chu kỳ rất kỳ lạ. Tất cả mọi người đều biết, ở bất kỳ thị trường của quốc gia nào, nhà ở luôn thuộc vào hàng vật phẩm đắt tiền nhất và cũng là số tiền lớn nhất cần bỏ ra trong đời. Nhưng trong ngành này, gần như là chưa có một công ty nào thực sự vĩ đại. Thậm chí có người còn cho rằng, do tính chất và khu vực của bất động sản từng nơi là khác nhau, cho nên ngành này không thể hiện rõ ràng như các ngành kinh tế khác. Cũng có nghĩa là, một công ty bất động sản sẽ khó mà phát triển lớn mạnh được. Nhưng năm 2006, bốn doanh nghiệp nhà ở đứng đầu trong ngành ở Mỹ đều lọt vào danh sách 500 đơn vị có kinh tế mạnh nhất. PSM9 là một trong số đó. Vậy thì, đối với công ty Vạn Khoa, cần phải học tập điều gì từ PSM9? Công ty Vạn Khoa ơi, cùng với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường, bất động sản sẽ phát triển chuyển từ nhà đất sang khách hàng. Sau khi doanh nghiệp xác định được yêu cầu của khách hàng, công ty Vạn Khoa đã tìm được đối tượng học tập, công ty PSM9. Ngoài việc chia nhỏ đối tượng khách hàng, khi trả lời phỏng vấn của báo cáo kinh tế thế kỷ 21, Vương Thầy cho biết, công ty Vạn Khoa học hỏi PSM9 còn chia thành nhiều cấp và nghiệp vụ để đưa vào vận hành. Việc vận hành vốn của PSM9 không phải chỉ là nói đến biểu hiện trên thị trường cổ phiếu, mà là hình thức kinh doanh và điều khiển vốn rất được các nhà đầu tư hoan nghênh. Ví dụ, lợi nhuận thu được từ vốn của PSM9 rất cao, đồng thời nếu quỹ đất dự phòng không quá 3 năm, sẽ không chiếm dụng vốn. Công ty Vạn Khoa đã học tập và phát huy xuất sắc những gì học được từ PSM9. Khác với quan điểm mở rộng phạm vi hoặc giảm bớt đối thủ cạnh tranh, đường lối của PSM9 đã làm Vương Thạch cảm phục. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Vương Thạch. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.